Tu chân giả tại dị thế tập 130. Chúng ta đi vào trong đó sao? Trên mà đạo nhân kinh ngạc nói, tự hồ còn có chút sợ hãi. Chủ nhân sợ bảo tàng của họ lấy được là giả. Bảo tàng của Vu Huyết Ma không chỉ có như vậy, có phải không? Kỳ Thạch đạo nhân cất tiếng nói. Không sai, chúng ta nhất định phải đi vào, sẽ có hy vọng nhiều hơn. Nhạc Thành nói ra, đối với bảo tàng của Vu Huyết Ma, Nhạc Thành sẽ không bỏ qua, ít nhất cũng phải xem qua mới được. Vậy thì cũng được, nhưng chúng ta phải cẩn thận một chút. Nếu có thể lấy được bảo tàng của Vu Huyết Ma, chúng ta sẽ giàu to rồi. Tiên Linh đạo nhân cũng chờ mong, bảo tàng của Vu Huyết Ma tuyệt đối là kinh nhân. Mọi người vừa nghe Kỳ Thạch đạo nhân nói vậy thì cũng nghĩ tới Vu Huyết Ma là người bên cạnh thập nhị ma thần. Bảo tàng của hắn chắc chắn không chỉ có vài món ma khí đơn sơ như thế. Đúng rồi, chủ nhân, chẳng lẽ nơi này là bên trong một kiện thần khí sao? Nhìn chung quanh trong thần nông đỉnh, Quỷ đạo nhân nghi hoặc hỏi. Mọi người cũng đều cảm giác được thần nông đỉnh rất bất phàm. Thần nông đỉnh mặc dù không có linh khí nồng đậm như Hạo Thiên Tháp, nhưng cũng tốt hơn ở tiền ma giới. Về điểm này, không phải thần khí thì không thể có được, tiên khí cũng không thể. Tất cả mọi người là đại la kim tiên, kiến thức cũng hơn hẳn phàm nhân. Đều là người một nhà, nói cho cả người biết cũng không sao đâu. Đây chính là thần đông đỉnh đấy. Nhạc Thành không muốn giấu giếm mọi người nữa. Mọi người hiện tại cũng đều là người một nhà rồi. Đã bài nguyên thần phong ấn, mọi người cũng không thể phản bội mình. Thần đông đỉnh, một trong thập đại thượng cổ thần khí sao? Năm người thượng quan tán nhân, ngay cả Lang Nguyên đều trợn mắt há hốc mồm. Lang Nguyên biết sư đệ của hắn có thần khí Hạo Thiên Tháp của sư phụ, không ngờ sư đệ còn có thần nông đỉnh. Thần khí và thượng cổ thần khí, tuy hai cái này đều là thần khí, nhưng thần khí cùng thượng cổ thần khí cách xa nhau nhiều lắm. Thân là đại la kim tiên, mọi người tự nhiên biết thần khí cùng thượng cổ thần khí khác biệt như thế nào. Lang Lễ thì triển vạn biến ma công, hóa thành một lão giả tiền đạo áo trắng. Diễm Mà hóa thành Yến Hiểu Kỳ, làm cho Nhạc Thành thất thần. Nháy mắt cũng đã gần 20 năm, hắn không gặp lại các nàng. Trong lòng hắn dường như thường xuyên nhớ tới chúng nữ. Nhạc Thành cũng hóa thành một hắc y hán tử. Hắn sợ ở đây gặp phải đám người thượng dương lão nhân. Nhạc Thành đem thượng quang tán nhân, thiền linh đạo nhân thu vào trong Hạo Thiên Tháp. Hạo Thiên Tháp linh khí tràn đầy, có thể khiến cho mọi người khôi phục thương thế nhanh hơn. Mọi người nhìn thấy Hạo Thiên Tháp đều kinh ngạc vô cùng. Chủ nhân có hai đại thượng cổ thần khí là Hạo Thiên Tháp cùng thần đông đỉnh. Mỗi một thứ đều đã làm cho người của tiền ba giới phải điên cuồng. Quan trọng là thực lực của bọn hắn bây giờ có thượng cổ thần khí giúp đỡ, quả thực là vô địch trong đám đại la kim tiên. Nhạc Thành dựa theo hướng mà Trân Ma đạo nhân đã chỉ, một đường đi về phía trước. Theo như lời Trân Ma đạo nhân, từ nơi này đến chỗ phát hiện bảo tàng từ hồ khoảng gần một tháng lộ trình. Đội ngũ ba người cùng đội ngũ lúc trước cùng 150 người hoàn toàn không giống nhau. Lúc này Lang Lễ cùng Diễm Ma cũng đều đem thực lực giảm xuống đến đại la kim tiên cùng với la thiên thượng tiên hậu kỳ. Loại thực lực này không cao cũng chẳng thấp, có thể tránh rất nhiều phiền phức, không bị đám cường giả để ý tới. Biết rõ phương hướng rồi, ba người không cần trì hoãn thời gian, một đường đi về phía trước. Dọc theo đường đi cũng gặp không ít đội ngũ nhỏ lẻ đi cùng nhau, nhưng không một ai là đối thủ của bọn họ tại màng cốt sầm lâm này. Mấy ngày hôm trước xuất hiện bảo vật, ta nghe nói là bảo tàng Vu Huyết Ma để lại. Không thể nào, Vu Huyết Ma sao? Chẳng lẽ là Vu Huyết Ma trong truyền thuyết, ai đã lấy được bảo tàng đó? Nghe nói là Thiên Thủy đạo nhân trong Tiên Đạo Liên Minh cùng Hồng Liệt lão ma trong Ma Đạo Liên Minh tìm được. Sau đó lại bị Tuyệt Hỏa đạo trường của Hạo Thiên Bôn là sư đệ của Hạo Thiên Đại Đế cùng với Thiên Linh Động Thiên Linh đạo nhân, còn có Cúc Sơn Động Kỳ Thạch đạo nhân, Quỷ đạo nhân, Thượng Quan Tán nhân cùng nhau bày ra đại trận đánh chết Thiên Thủy đạo nhân cùng Hồng Liệt lão ma mà đoạt bảo tàng đi. Không thể nào, Hạo Thiên Đại Đế có sư đệ ư? Ta chưa có nghe nói qua. Bất quá là gan bọn hắn cũng thật lớn, dám quang minh chính đại đánh chết người của Tiên Đạo Liên Minh cùng Ma Đạo Liên Minh. Nếu người gặp được bảo tàng của Vu Huyết Ma, người lại có thực lực rất mạnh, người nói không chừng cũng sẽ làm vậy thôi. Đây chính là bảo tàng của Vu Huyết Ma đấy. Nghe nói có hơn 1.000 kiện thượng phẩm ma khí, tiên phẩm tinh thạch thì vô số kể. Bất quá ta nghe nói hiện tại Tiên Đạo Liên Minh cùng Ma Đạo Liên Minh đang tìm kiếm những người đó khắp nơi đấy. Đáng tiếc thật, chỉ có đại la kim tiên vô thượng thiên ma mới có thể động thủ với những người đó. Thực lực của chúng ta còn chưa có đủ đâu. Trên một cây đại thụ, Nhạc Thanh, Lang Lễ, Diễm Ma nghe được một đám người bàn luận, sắc mặt đều dị thường khó coi. Tin tức này trong 10 ngày qua, Nhạc Thanh đã lần thứ 3 nghe được. Không ngờ tới thượng dương đạo nhân kia lại phóng ra tin tức như vậy, thật là phiền toái. Chết tiệt, thượng dương đạo nhân kia ta nhất định sẽ bổ sống hắn ra. Lăng Lễ cả giận nói, thật là vô sỉ và đê tiện mà. Diệp Bàng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi tìm thượng dương đạo nhân mà liều mạng một phen. Chủ nhân, chuyện này chúng ta căn bản là không cần để ý, chỉ sợ là Ngọc Hư Sơn sẽ có phiền toái. Nếu như tiền đạo liên minh cùng ba đạo liên minh tìm không thấy chúng ta, nhất định sẽ đi Ngọc Hư Sơn gây sự. Lăng Lễ nói, đi nào, trước tiên chúng ta tìm bảo tàng kia, sau đó chạy trở về Ngọc Hư Sơn cũng được. Chần chừ một lát, sau đó liền đưa ra quyết định. Nhạc Thành thật ra không quá lo lắng, bảo tàng vẫn là trọng yếu hơn. Về phần thượng dương đạo nhân kia, sớm hay muộn, Nhạc Thành hắn cũng nhất định sẽ tìm bọn người kia tính sổ. Ba người tiếp tục lên đường, do càng đi sâu vào trong Mai Cốt Lâm càng gặp nhiều người. Hơn nữa trên không trung huyết khí khủng bố càng ngày càng đậm. Ba người tốc độ cũng giảm xuống không ít. Trên mặt đất là hài cốt khắp nơi, bốn phía là mãnh thú ẩn hiện. Nhưng mãnh thú nhìn thấy nhân loại đồng đảo như vậy cũng không dám gây sự, chỉ có thể trốn tránh, mà nhân loại cường giả cũng sẽ không đi trêu chọc mãnh thú. Lúc này, đại chiến cũng không phải là lựa chọn sáng suốt, cho nên giữa hai bên tạo thành khoảng cách, chỉ cần mãnh thú không chủ động công kích, nhân loại cũng sẽ không động thủ. Cho nên thường xuyên có thể nhìn thấy mãnh thú cùng nhân loại đồng hành. Nhạc Thành mấy ngày nay đặc biệt quan sát, vì sao mãnh thú cùng hướng đời sâu nhất Mai Cốt Lâm mà đi tới. Loại hiện tượng này làm cho Nhạc Thành cảm thấy có chút quỷ dị. Có vài con mãnh thú thậm chí còn làm cho Lăng Lễ cũng cảm thấy khó giải quyết. Đều là mãnh thú sớm đã tuyệt tích trong truyền thuyết, lúc này lại có thể thấy được tại đây. Đồng thời ba người theo đường đi lại, nghe được không ít tin tức. Những chỗ khác cũng đã phát hiện một ít bảo tàng, trong đó có không ít ma khí cùng tiên khí, còn có cả tinh thạch nữa. Trong lúc nhất thời, tin tức về bảo tàng ở chỗ sâu nhất trong Mai Cốt Sầm Lâm lan truyền ra càng ngày càng rộng. Hiện tại, mọi người đều chạy tới chỗ này. Xa xa chuyển đến âm thanh chiến đấu kịch liệt, động tĩnh cũng không nhỏ chút nào. Ba người do dự một chút, sau đó lặng lẽ tới gần, ở trong đại điện này, Nhạc Thành cảm giác có chút không bình thường. Người bình thường sẽ không lựa chọn ở bên trong này động thủ. Cho dù là gặp cửu gia, nó không chừng sẽ không động thủ. Nhưng nếu đã động thủ, nó không chừng sẽ liên lụy đến tính mệnh của mình. Ba người thả người đi về phía trước. Một lát sau, ngay tại một chỗ đất bằng phẳng, họ trông thấy xa xa có 20 người đang chiến đấu kịch liệt ở giữa không trung. Song phương tựa hồ là người thuộc tiền đạo liên minh cùng ma đạo liên minh. Chủ nhân, người xem kia, kia là Xích Ngạo Tuyết phải không? Diễm Bác cười, trận chiến này tiền đạo liên minh trong đó có một người quen, đó chính là Xích Ngạo Tuyết đã từng gặp lúc trước. Lúc này Nhạc Thành cũng thấy Xích Ngạo Tuyết ở đây, hắn cũng thật không ngờ Xích Ngạo Tuyết lại ở chỗ này. Có lẽ thế lực của Cực Nhạc Thành cũng biết Mai Cốt Lâm xuất hiện dị tượng, phòng trường hiện tại Mai Cốt Lâm đã thành một chiến trường cự đại tranh cướp bảo tàng. Nhạc Thành gã cau mày, Xích Ngạo Tuyết cùng người của tiên đạo liên minh từ hồ rơi vào thế hạ phong. Tiên đạo liên minh chỉ có một đại la kim tiên cường giả, sau người khác đều là la thiên thượng tiên, còn có 5 người là thiên tiên hậu kỳ. Thêm Xích Ngạo Tuyết, tổng cộng là 13 người. Ma đạo liên minh mặc dù chỉ có 11 người, cường giả đứng đầu cũng chỉ có một vô thượng thiên ma, nhưng còn lại toàn bộ là la thiên đại ma, cho nên hiện tại tiên đạo liên minh đã rơi vào thế hạ phong. Xích Ngạo Tuyết có thực lực là thiên thượng tiên. Trong tay pháp quyết đánh ra, trường kiếm trong tay hóa thành bóng kiếm đầy trời. Bảo kiếm này cũng đã thượng phẩm tiên khí, uy lực bất phàm vô cùng. Mặc dù chỉ có thực lực là thiên thượng tiên sơ kỳ, nhưng cũng có thể ngạnh kháng một la thiên ma đạo trung kỳ. Nhưng vào lúc này, một la thiên đại ma trung kỳ đánh chết một la thiên thượng tiên sơ kỳ, sau đó vây công Xích Ngạo Tuyết. Ma khí đầy trời, một thanh hắc đao cùng một cây phiền kỳ màu đen, nhanh mắt đem Xích Ngạo Tuyết bao vây ở bên trong. Xích Ngạo Tuyết dựa vào thượng phẩm tiên khí, còn có thể miễn cưỡng đối kháng là một la thiên đại ma. Lúc này nhất thời rơi vào thế hạ phong, nhiều lần cực kỳ nguy hiểm. Mà mặt khác, người của tiên đạo liên minh lại ngã xuống, tiên đạo liên minh tuyệt đối rơi vào thế hạ phong. Chủ nhân, chúng ta đi thôi, là chuyện của tiên đạo liên minh cùng ma đạo liên minh, chúng ta không cần nhúng tay vào. Lăng Lễ nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành có chút trầm ngâm do dự, thấy thế Diễm Hà cất tiếng nói. Chủ nhân không phải là nhìn Xích Ngạo Tuyết vừa ý đấy chứ, chỉ là nàng ta cũng không tệ lắm hả? Diễm Bác cười rung cả người, sau đó thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ. Lăng Lễ cũng không nói thêm gì, thân ảnh đánh về phía đám người ma đạo ở xa xa. Nhạc Thành cười khổ một chút, trong lòng sớm không để ý tới Xích Ngạo Tuyết. Lúc này bên trong nhìn thấy ở đây, không khỏi nhớ tới cảnh tượng ở trong động. Hơn nữa Sinh Ngạo Tuyết thật sự là không có đem chuyện mình đánh chết Cực Sắc đạo nhân nói ra. Xem ra mình còn nợ nàng ta một chút. Dĩ nhiên mình gặp nàng ta lúc này nguy hiểm, đây cũng là một cơ duyên của nàng, mình nhất định xuất thủ cứu giúp. Thằng gợi bay lên, Nhạc Thành cũng thi triển đấu khí. Đấu khí tràn ngập ra, vì không bại lộ thân phận, Nhạc Thành cũng không thi triển Kim Long thân thể cùng Phong Lôi Xí. Lần trước Xích Ngạo Tuyết đã thấy Phong Lôi Xí cùng Kim Long thân thể của mình rồi. Nhạc Thành vung ống tay áo lên, một đạo thanh âm xé gió rồi đột nhiên vang vọng. Một đạo kim sắc kình phong sắc bén, mạnh mẽ bắn về phía chân trời, nháy mắt đánh về phía một là tiền đại ma tiền kỳ phe của ma đạo liên minh. Đầu khi va chạm vào nhau, tựa như sấm sét bạo tạc vang lên phía chân trời, năng lượng mãnh liệt tràn ra, không gian chấn lên run rẩy. Là tiền đại ma kia lúc đầu chỉ thấy một bóng đen xuất hiện chợt giật mình, rồi một trường cường đại phóng ra, quanh thân ma khí cuồn cuộn phóng lên. Hạ kiếm trong tay phát ra âm thanh thanh thúy, ma khí cấp tốc ngừng tụ, trong nháy mắt cả thân kiếm đều bị ma khí bao phủ. Thậm chí ở chung quanh thân kiếm còn hiện ra hơn 10 lốc xoáy màu đen. Xem ra ma kiếm này ít nhất cũng là thượng phẩm ma khí. Ma khí khủng bố hợp nhất, thoáng hiện như tia chớp bắn về phía của trường ấn kia. Lượng đạo lực lượng lớn va chạm vào nhau, nhất thời không gian trước mặt cũng kịch liệt chấn động. Một cỗ kinh khí cực kỳ mạnh mẽ và khủng bố thổi quét ra, nổ lên ầm ầm. Sơn băng địa liệt, chỉ một thoáng vang vọng giữa không trung khiến mọi người nhìn lại. Kinh khí khủng bố theo năng lượng va chạm bạo dũng mà ra. Phía Nhạc Thành nhất thời có tiếng kêu rên trầm trầm, cực bộ hơi có chút hỗn độn, cấp tốc lùi ra phía sau vài bước. Là thiên đại ma trước người ngập tràn ma khí lại nổi lên một trận dao động kịch liệt. Trong cơ thể Nhạc Thành, ngũ tạng lục phủ lúc này đều bị chấn động, không có Kim Long thân thể hộ thân, lực lượng cường hãn này hắn không thể chịu nổi. Đấu khí cũng vô pháp cùng với là thiên đại ma đối kháng, trừ phi là sau khi đột phá. Hiện tại đầu khí vẫn chưa đột phá, chính mình cũng không có cách nào. Lúc này Diễm Ma cùng Lang Lễ cũng đã sớm bắt đầu động thủ. Vừa ra tay, Lang Lễ một chiều liền đánh chết một tên là Thiên Đại Ma hậu kỳ, sau đó liền đánh chết một tên là Thiên Đại Ma trung kỳ. Ma khí của cả hai đều bị Lang Lễ không khách khí mà thu lại. Diễm Ma sau ba chiều mới đánh chết một là Thiên Đại Ma trung kỳ. Cùng lúc Lang Lễ, Nhạc Thành, Diễm Ma đột nhiên gia nhập chiến trường. Người bên Ma Đạo Thiên Bình sắc mặt đại biến. Mà người trong tiên đạo liên minh cũng cao hứng không thôi, nhất thời toàn lực bắt đầu phản công. Lang Lễ là đánh chết một người tu vi đại ma thiên tiên. Một lát sau, Diễm Ma cũng đánh chết một là thiên đại ma tiền kỳ. Nháy mắt, năm là thiên đại ma đã bị đánh chết. Ma đạo liên minh còn lại 6 người, trong lòng nhất thời sợ hãi. Ba người này là ai? Thực lực lại khủng bố như thế. Đi nhanh lên. Vô thượng thiên ma của ma đạo liên minh cảm giác được sự khủng bố của Lang Lễ, nhất thời liền nghĩ cách chạy trốn. Trong tay một đạo ma khí bạo dũng mà ra, thân hình dựa thế điển lui về sau cấp tốc bỏ chạy. Đối phương có cường giả đến trợ chiến, hắn làm sao còn dám lưu lại. Ma đạo liên minh còn lại 5 người cũng không chút do dự, dùng toàn lực đẩy lui đối thủ, sau đó dựa thế mà chạy. Lang Lễ cùng Diễm Ma tự nhiên sẽ không truy đuổi, bọn hắn chỉ là chặn đánh mấy ma đạo liên minh còn lại đã tốt rồi, không cần phải đánh chết toàn bộ. Đi thôi, Nhạc Thành nói với Lang Lễ cùng Diễm Ma. Ba người tới nhanh, đi cũng nhanh. Tiên đạo liên minh còn chưa có phục hồi tinh thần lại. Ba người Nhạc Thành đã biến mất ngay tại chỗ không thấy đầu nữa. Khí tức rất quen thuộc, hẳn là người quen. Nhìn thấy bóng lưng của Nhạc Thành, Xích Ngạo Tuyết đứng ở giữa không trung. Ba người vừa đột nhiên xuất hiện, đặc biệt là y hán tử kia. Người này chính nàng nhất định quen biết. Khí tức trên thần người kia không có sai được. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng nghĩ không ra. Chủ nhân, phụ cận nơi này cường giả không ít. Xem ra mọi người đều tới tận cùng của Mai Cốt Lâm. Sau khi đi được ngàn dặm, Lang Lễ nói với Nhạc Thành, chúng ta cẩn thận một chút trước khi tiếp cận bảo tàng kia rồi mới quyết định. Nhạc Thành nói ra, dựa theo như lời đám người trên ma đạo nhân, nơi này cách bảo tàng không tới một ngày đường. Bỗng có tiếng vang ầm ầm vang lên, từng đợt chấn động vang lên, mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động. Sâu trong lòng đất có một cỗ lực lượng rất mạnh bùng phát. Cùng với tiếng vang ầm ầm này, Nhạc Thành đột ngột cảm giác được có một luồng khí thức kỳ quái đang vẫy gọi hắn. Cảm giác này tựa hồ thực xa lạ, cũng rất quen thuộc. Mặt đất chấn động rồi nứt ra, chấn động mãnh liệt làm cho mãnh thú luống cuống, cây cối núi đá cự thạch bắt đầu sụp đổ. Trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, xem ra lại là thiên địa dị tượng. Xa xa có người kinh ngạc mà nói, giữa không trung lúc này đã là một mảng hồng mang che kín. Ngay tại ngoài ngàn dặm, một đạo hồng mang thật lớn phóng lên cao. Huyết khí làm cho không ít người đều cảm thấy buồn nôn. Mà loại khí tức này làm cho người của ma đạo liên minh cảm thấy vô cùng thoải mái. Tiếp theo là cảm giác ma công trong cơ thể được tăng cường. Hồng mang bao phủ đầy trời. Vô số hung thú ngẩng đầu thét dài. Trong lúc nhất thời khiến cho người ta đình tài nhức óc. Nhạc Thành nhìn thấy nơi hồng mang phóng lên cao kia. Tựa như là chính là nơi mà chân ma đạo nhân cùng huyện linh đạo nhân nói bảo tàng xuất hiện. Không khỏi trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Thiên địa dị tượng thật lâu không có tiêu tán. Sau nửa canh giờ, hồng mang thủ thiễm hết thảy mới khôi phục bình tĩnh. Chủ nhân, phía trước ta cảm nhận được một chút khí tức. Lăng Lễ có chút ngưng trọng. Đúng như Nhạc Thành nói, ngay tại nơi vừa mới xuất hiện huyết khí khí tức, Lăng Lễ cảm giác được một cỗ uy áp vô cùng lớn. Nhạc Thành tự nhiên hiểu được khí tức nguy hiểm mà Lăng Lễ cảm nhận là gì. Chính là bảo tàng ở phía trước, gần trong gang tấc. Nhạc Thành tuyệt đối không thể bỏ xuống được. Chúng ta tiếp tục đi thôi, cẩn thận một chút đã tốt rồi. Nhạc Thành nói, mà kể thế nào, nếu đến đây rồi thì cũng phải thử qua một phen thôi. Thế là ba người tiếp tục đi về phía trước. Chính ba người đều rất là cẩn thận, thần thức khuếch tán ra, xung quanh khả năng sẽ có thêm không ít cường giả. Ba vị đạo hữu xin dừng bước. Ngay đúng lúc ba người bước đi, sau đó thân ảnh xuất hiện trước mặt ba người Nhạc Thành. Cầm đầu chính là một thanh niên áo trắng, trong tay cầm một cây quạt xếp. Những người này đều mặc các loại đạo bào, có lão giả, cũng có trung niên hán tử, thanh niên áo bào trắng là đại la kim tiên tiền kỳ. Năm người còn lại đều là la thiên thượng tiên trung kỳ. Một hắc y lão giả là la thiên thượng tiên hậu kỳ. Tất cả đều là cường giả. Song người tựa hồ đều là tiền đạo tán tu. Đạo hữu xin hỏi có việc gì? Nhạc Thành đối với người vừa mới nói chuyện mà hỏi. Trong lòng lộ ra một tia chán ghét. Thanh niên áo bào trắng này ánh mắt vẫn nhìn thẳng lên trên cặp ngực của Diễm Ma. Mặc dù Diễm Ma hiện tại là bộ dáng của Yến Hiểu Kỳ, cũng vẫn là sắc nước hương trời, huỳnh quốc huỳnh thành. Thêm vào đó là một cỗ khí chất cao quý. Thanh niên áo bào trắng kia nhìn nàng như muốn chảy nước dãi. Nữ nhân của mình mà bị người khác dòm ngó, Nhạc Thành trong lòng liền tức giận. Ta thấy ba vị đạo nhân đi riêng lẻ, phía trước cường giả càng ngày càng đông, không bằng gia nhập cùng chúng ta. Các vị thấy thế nào? Đến lúc đó có gặp nguy hiểm cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thanh niên kia nhìn thấy Nhạc Thành mở miệng nói chuyện. Hắn thấy Nhạc Thành chỉ có thực lực thiên tiên, trong mắt cũng hiện lên một tia khinh thường. Ánh mắt hắn tiếp tục nhìn chăm chú trên người Diễm Ma. Mặt Diễm Ma còn cố ý vô tình lộ ra một tia mỉm cười, làm cho thanh niên kia không kìm được. Không có hứng thú, ba người chúng ta là đủ rồi. Nhạc Thanh trả lời một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Dù có thêm một đại la kim tiên ở đây, Nhạc Thanh hiện tại cũng không để vào trong mắt. Hiện tại đại la kim tiên trong Hạo Thiên Tháp, cho dù trấn ma đạo nhân chỉ là nguyên thần, còn lại cũng có 6 đại la kim tiên, còn có 2 người là đại la kim tiên trung kỳ. Trong khoảng thời gian tu luyện ở trong Hạo Thiên Tháp, mọi người thương thế cũng khôi phục không ít. Thực lực cũng cơ bản không có vấn đề. Hơn nữa, còn có Diễm Ma, Lăng Lễ, hiện tại tổng cộng là 8 đại la kim tiên. Nhạc Thành đối với thế lực bình thường cũng không sợ. Ây da, vì đạo hữu này, bằng không ngươi gia nhập vào nhóm chúng ta có được không? Tại hạ Tương Văn Hoài, mọi người gọi là Lạc Nhạn đạo nhân. Ngay lúc ba người Nhạc Thành định rời đi, áo bào trắng thanh niên cũng tới trước người Diễm Ma nói, hai mắt nhìn chăm chăm về ngực của nàng. Thì ra là Lạc Nhạn đạo nhân. Diễm Ma dễ thương cười cười, cặp mắt kia như có thể chảy ra nước, càng làm cho Tương Văn Hoài trong lòng thèm muốn. Không biết pháp danh tiền tử là gì? Thanh niên áo trắng Tương Văn Hoài hai mắt mê ly thì lễ hỏi. Chúng ta xưng đà lấy mạng của ngươi. Diễm Ma vừa nói xong, trong tay xuất ra một đạo hồng mang, nháy mắt đánh về phía thanh niên áo trắng kia. Chính là bang bang hai tiếng, một trường này vừa nhanh lại vừa độc. Hơn nữa Tương Văn Hoài mặc dù là đại la kim tiên, cùng Diễm Ma không kém bao nhiêu. Hắn vốn cho rằng Diễm Ma chỉ là La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ, hơn nữa lầm vào bên trong mị lực của Diễm Ma, một trường này căn bản là không thể tránh. Đại La Kim Tiên thực lực cũng là bất phàm. Thanh niên áo trắng này nháy mắt liền phản ứng lại, thân hình nhất thời bạo lui. Tuy nhiên hắn vẫn chậm mất một bước, đành phải là nghiêng người né tránh. Nhất thời một trường của Diễm Ma liền đánh vào vai của hắn. Tương Văn Hoài kêu lên một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lảo đảo lùi ra phía sau mấy bước, hai mắt kinh ngạc nhìn Diễm Ma, không ngờ thực lực của đối phương lại là vô thượng thiên ma tiên kỳ. Diễm Ma ra tay, làm cho Tương Văn Hoài nhìn ra thực lực thật sự của Diễm Ma rồi. Diễm Ma có thể đem tu vi thủ liễm thành thiên tiên. Nhưng vừa ra tay, cho dù là cố ý che giấu, cũng không thể che giấu ma khí trên người nàng. Ma nữ. Tương Văn Hoài hừ lạnh một tiếng, vội vàng lấy một viên đan dược nhét vào trong miệng, hung hăng nhìn về phía của Diễm Ma. Lần này giáo huấn người thôi, lần sau cách xa ta ra một chút. Diêm Ba cười khúc khích, nhìn Tương Văn Hoài, tự hồ như chưa vừa rồi chỉ là tiện tay đánh ra mà thôi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Một chiều đánh cho Tương Văn Hoài bị thương, năm người còn lại sắc mặt không khỏi biến hóa, thân sắc đều có nét kinh ngạc. Chúng ta đi thôi. Nhạc Thanh nhẹ nhàng nói, tiếp tục đi về phía trước. Bảo tàng vẫn là trọng yếu nhất. Lạc Nhạn đạo nhân, ta đi đây. Nhớ rõ về sau cách xa ta một chút. Diễm Ma cười khanh khách, trùn rẩy hết cả người. Mi nhãn đảo qua, lập tức đi theo Nhạc Thanh. Diễm Ma chưa bao giờ khách khí. Nếu không phải nơi này không thích hợp giao thủ, Diễm Ma cũng sẽ không buông tha cho Tương Văn Hoài dễ dàng như vậy. Thật to gan, làm ta bị thương, ngươi còn muốn đi sao? Lúc này trong mắt của Tương Văn Hoài chợt lóe lên hàn ý. Bị làm nhục như vậy, hắn không chịu nổi. Thân ảnh lao tới, nháy mắt liền chắn trước mặt của Diễm Ma. Người muốn tìm chết sao? Diễm Ma lạnh nhạt nói, trong mắt mỹ ý thù lại, lộ ra hàn mang, không có vẻ dễ thương mê người. Lúc này toàn thân toát ra khí tức lạnh lùng, khí thế hoàn toàn không giống với bản nãy. Cảm giác được khí thế ở trên người của Diễm Ma, Tương Văn Hoài cũng hơi run. Bên người hắn có một lão giả tu vi đại la kim tiên, nhưng tự hồ không phải là đối thủ. Món nợ này lần sau ta nhất định sẽ đòi lại. Tương Văn Hoài lạnh nhạt nói, loại tình huống này hắn cũng không thể không là lùi nửa bước. Thực lực ba người kia, hắn hiện tại cũng không thể trêu vào. Ta sẽ chờ, tốt nhất người đừng để cho ta gặp lại ngươi. Diễm Ma nói xong, lạnh ý cũng vừa thù lại, tiếp tục đi lên phía trước. Nhạc Thành cùng Lang Lễ cũng không muốn lãng phí thời gian tại đây. Ba người tiếp tục lên đường. Các người cứ chờ đó cho ta. Tương Văn Hoài nhìn theo bóng lưng của ba người Nhạc Thành, trong mắt hiện lên một tia lạnh ý. Khoảng cách ngàn dặm, cho dù ba người không thi triển pháp lực, nhưng dựa vào một chút độn địa thuật, chỉ không đến một canh giờ đã tới nơi. Một sơn cốc xuất hiện ở trước mặt ba người Nhạc Thành. Xung quanh sơn cốc được bao bọc bởi những ngọn núi cao như ẩn như hiện. Ở giữa bằng phẳng này, không có thể nhìn rõ bên trong có cái gì. Bên ngoài cũng đã có trăm người lằng khổng đứng đó. Mọi người cho dù là thi triển pháp lực tìm tòi, cũng không thể vào thăm dò phạm vi hơn 100 mét. Xung quanh, nơi nơi đều là sương mù huyết sắc. Huyết hồng mang giống như là máu tươi, làm cho người tu đạo có chút khó thở, nhưng lại làm cho người tu ma hưng phấn vô cùng. Nơi đây tràn đầy huyết vụ, có ý tứ lắm. Hôm nay ta thật đi vào một lần xem thế nào. Một tiếng cười to truyền tới, giữa không trung hơn trăm người phá không lao đến. Đi đầu là một đại hán mặc hoàng bào thuộc phe ma đạo tán tu. Theo sau hắn là hơn trăm người không chút do dự liền tiến nhập huyết vụ sơn cốc. Huyết vụ sơn cốc là trung tâm của Mai Cốt Lâm. Bên trong hung hiểm vô cùng. Đám người trấn ma đạo nhân nói cho Nhạc Thành biết đúng là nơi này xuất hiện bảo tàng. Bọn hắn phát hiện bảo tàng ngay tại bên trái huyết vụ sơn cốc. Hoàng ma tán nhân đi vào, rồi chúng ta cũng đi vào thôi. Phía bên tiền đạo tán tu, hơn trăm người theo sau lão giả cầm phất trần tiến nhập huyết vụ cốc. Chúng ta cũng đi vào thôi. Chung quanh có không ít người nhịn không nổi, đi theo cùng tiến nhập huyết vụ sơn cốc. Trong đó Nhạc Thành còn thêm một ít cường giả, có tu vi thiên tiên cùng thiên ma. Một đám tán tu cũng muốn đoạt bảo vật sao? Nằm mơ đi. Lúc này giữa không trung lại có thêm 500 người đạp không phóng đến, mà khí thế cường đại đủ để làm cho mọi người chú ý. Khí thế thật mạnh. Nhạc Thành trong lòng thất kinh, mấy trăm người này khí thế thật đúng là bất phàm, đặc biệt là một thanh bảo lão giả phía trước. Khí thế trên người cũng không giới Lang Lễ, đại la kim tiền phía sau, chỉ ít cũng có 20 người. Mà lúc này Nhạc Thành còn thấy một thân ảnh quen thuộc, đó chính là Xích Ngạo Tuyết. Nàng không ngờ cũng ở bên trong đám người này. Mấy trăm người này căn bản không để ý đến người chung quanh, nhanh mắt liền vọt vào bên trong huyết vụ cốc. Chỉ có thanh bào lão giả liếc nhìn Lang Lễ một cái mà thôi. Chủ nhân, người kia chính là Thanh Hoa Thành thành chủ Tương Quang, cũng là một trong 36 thiên tướng của Tiên Đạo Liên Minh. 400 vạn năm trước, hắn cùng lão chủ nhân giao thủ qua, cuối cùng bại bởi lão chủ nhân, không ký tới hôm nay hắn cũng đến đây. Lang Lễ dùng thần niệm truyền âm đến Nhạc Thành. Tương Quang, có phải từ tu chân giới phi thăng lên hay không? Nhạc Thành kinh ngạc nhìn Lang Lễ mà hỏi. Đối với Tương Quang này, lúc trước ở tu chân giới, Nhạc Thành từng nghe nói qua, người từ tu chân giới phi thăng tới tiền ma giới như Tương Quang này cũng không nhiều, hắn có lẽ không nhận lầm người. Không sai, hắn chính là Tương Quang từ tu chân giới phi thăng lên đây. Tiền ma giới, thực lực của Tương Quang cũng đã hạng trung đẳng. Hiện tại, hắn là thành chủ Thanh Hoa Thành, là một trong 36 thiên tướng của Tiên Đạo Liên Minh. Lang Lễ trả lời. Lang Lễ, Ngươi cùng hắn ai mạnh hơn? Nhạc Thanh hỏi Lang Lễ. Đối với tiền nhân, Nhạc Thanh chỉ biết chút ít. Nhân tiên là người từ tu chân giới phi thăng đến tiền ma giới. Theo Nhạc Thanh biết, trừ nhân giới tu chân giới còn có người phi thăng đến, còn có một ít nơi biên giới cũng sẽ có người phi thăng lên. Mà trong số nhân tiên, Nhạc Thanh biết có tổ sư gia Hạo Thiên Đại Đế, còn có Trần Vũ Đại Đế, 36 thiên tướng, Bồng Lai Tam Tiên. Những người này đều là nhân tiên cường giả. Tường Quang tu vi đại la kim tiên hậu kỳ, bởi vì không có bối cảnh gì, tiên khí trong tay cũng bình thường thôi, ta có thể đối kháng được. Nếu ta sử dụng Hạo Thiên Tháp, tương quang này cũng không đáng lo. Lang Lễ trầm tư một hồi rồi nói, chúng ta phải cẩn thận một chút, đi vào trước rồi nói sau. Nhạc Thành nói với Diễm Ma cùng Lang Lễ, bảo tàng ngay trước mắt, Nhạc Thành tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bên trong Huyết Vụ Sơn Cốc, huyết khí càng thêm đồng đậm vô cùng, tựa như là bước đi giữa biển máu tươi, mơ hồ có một cỗ cảm giác kỳ quái ở bên trong. Các người cẩn thận một chút, huyết khí này có độc đấy, nếu độc khí tiến vào trong cơ thể, cho dù là đại la kim tiên thì không sao, về phần la thiên thượng tiên, nguyên thần cũng không giữ được. Nhạc Thanh nhắc nhở hai người bên cạnh, huyết vụ này có chứa kịch độc, theo như đợi đám người trấn ma đạo nhân, lục trước trong đám người bọn họ, có hơn 10 người bị huyết khí tại đây giết chết, nguyên thần cũng không thể chạy thoát, huyết khí này quỷ dị vô cùng. Chủ nhân, người nên cẩn thận một chút, Lang Lễ nói, tu vi của Nhạc Thanh dù sao mới là địa tiên sơ kỳ. Yên tâm đi, ta có kim long thân thể, cái này không ảnh hưởng tới ta được đâu. Có kim long thân thể, Nhạc Thanh tự tin huyết khí này không thể thương tổn đến mình. Ba người tiến vào huyết vụ sơn cốc, sẽ về phía bên trái mà đi. Dựa theo như lời đám người huyện linh đạo nhân, hẳn là ba ngày sau có thể đến bên trong trung tâm sơn cốc. Bật qua trung tâm huyết vụ cốc này, tựa hồ cũng có không ít hùng thú. Ngay sau khi ba người Nhạc Thanh tiến nhập huyết vụ sơn cốc, 13 đạo thân ảnh cũng xuất hiện ngay tại nơi ba người họ vừa mới đứng. Đó là năm người Tương Văn Hoài cùng năm La Thiên Thượng Tiên đã gặp lúc trước. Mặt khác còn có thêm 5 người nữa. 5 người này cũng đều có tu vi Đại La Kim Tiên tiền kỳ. Tương Văn Hoài, người nói là ba người kia sao? Trong năm Đại La Kim Tiên, một người bên trái cất tiếng hỏi. Chính là ba người này. Nữ nhân kia đúng là không tệ. Tương Văn Hoài cười tàm một tiếng. Tự hồ hắn đã quên trên người mình bị thương như thế nào. Không thành vấn đề. Chúng ta vào trong hãy hạ thủ. Mấy tháng qua, một ít Đại La Kim Tiên cùng Vô Thượng Thiên Ma bị chúng ta đánh chết cũng không thiếu. Chờ đánh chết ba người này nữa thì chúng ta nên rút lui thôi. Một đạo giả bên phải ánh mắt lóe lên âm quang cất tiếng nói. Không sai, mấy tháng qua chúng ta coi như là thu hoạch rất lớn. Không biết ba người này có pháp bảo tiền khí tốt một chút hay không. Ba người này dám vào huyết vụ sơn cốc, phòng chừng là có chút tiền khí không tệ. Một đại hán tham lam nói. Đừng có nhiều lời nữa, cẩn thận nếu không mọi người đều bỏ mạng đấy. Một lão giả nói xong, liền dẫn đầu tiến nhập trong huyết vụ. Mọi người còn lại cũng theo sát phía sau. 11 đạo thân ảnh nhất thời liền biến mất bên trong huyết vụ. Chủ nhân, 11 người kia thực sự theo kịp chúng ta. Những người này mấy tháng này ở Mai Cốt Lâm tiến hành giết người đoạt bảo đấy. Lang Lễ hướng về phía Nhạc Thành rồi nói. Theo kịp cũng chính là bọn họ tự mình muốn tìm cái chết. Tìm một chỗ không có ai rồi giải quyết đi. Ta đang lo tìm không thấy thần thể thích hợp để cho trấn ma đạo nhân đoạt xá. Bọn hắn tại tự mình đưa tới cửa. Nhạc Thành lộ ra một tia cười lạnh. Mọi người nhìn xem này, nơi này thật nhiều người chết cùng bạch cốt, không biết đã chết bao nhiêu đâu. Trong sơn cốc có mấy cỗ thi thể, làm cho Diễm Ma trong lòng cảm thấy không thoải mái. Ngũ tạng lục phủ của thi thể đen bầm dập nát và lạnh ngắt, đầu cũng bể tung ra. Máu chảy ra từ rốn, xem bộ dáng này hẳn là La Thiên Thượng Tiên, không cẩn thận bị huyết vụ ngấm vào người mà chết. Độc này thật đúng là đáng sợ. Lang Lễ kiểm tra rồi nhìn mấy cỗ thi thể mà nói. Nhạc Thành có chút kiêng kỵ đối với huyết vụ này. Liên tiếp con La Thiên Thượng Tiên không cẩn thận đã bị huyết vụ giết chết. Huyết vụ này thật là đáng sợ. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Nhạc Thành nói với Lang Lễ một câu. Chú ý xem 11 người kia có tới không. Tìm một địa phương giải quyết bọn chúng. Không thể đưa chúng đến chỗ chúng ta muốn đi được. Tường Văn Hoài, chúng ta khi nào thì động thủ đây? Bọn họ chỉ có 3 người, thật dễ đối phó. Ở ngoài xa trăm thước, 11 đạo thân ảnh bị huyết vụ cản trở vẫn theo sau Nhạc Thành. Đi nhanh một chút đi, phụ cận nơi này nhiều người, không nên để xảy ra phiền toái không đáng có. Tương Văn Hoài nói ra, nhanh động thủ mới được, đi vào thêm nữa sẽ có mãnh thú, chúng ta phải cẩn thận một chút, càng vào bên trong càng khó đối phó hơn. Một đại la kim tiên sơ kỳ cất tiếng nói, biết rồi, chúng ta cứ chờ một chút, tìm một chỗ không có ai rồi động thủ cũng không muộn. Tương Văn Hoài nhìn ánh mắt lộ ra hàn mang, Không trung huyết vụ dày đặc, Nhạc Thành hiện tại chỉ dùng thần thức quan sát được phạm vi trăm thước. Huyết vụ này cực kỳ quỷ dị, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng vô pháp quan sát thần thức trong phạm vi rộng, cho nên ba người Nhạc Thành phải càng ngày càng cẩn thận, còn phải chú ý hung thú đột nhiên xuất hiện. Tại một góc khuất của sơn cốc, cự thạch ngổn ngang, cự thạch bị huyết vụ ăn mòn, biến thành màu đỏ đậm, trông giống như là một cục máu tươi. Ô, bọn chúng đã mất rồi. Khi mời một người Tương Văn Hoài tới chỗ này, bỗng nhiên thấy đám người Nhạc Thành biến mất, nhất thời sắc mặt bọn họ liền khó coi hẳn lên. 11 người theo dõi 3 người còn để mất dấu rồi. Chẳng lẽ bọn chúng phát hiện chúng ta theo dõi nên bỏ chạy rồi, mau tìm đi. Một hán tử mặc đạo bào nói, các người đang tìm chúng ta sao? Đang lúc 11 người này nghĩ rằng đối phương chạy mất rồi, bỗng một đạo thanh âm âm trầm truyền đến. Lập tức 3 người Nhạc Thành, Diễm Ma, Lang Lễ xuất hiện ở trước mắt của những người này. Chung quanh sơn cốc này khá bằng phẳng, hơn nữa Lang Lễ đã dò xét qua. Chung quanh đây cũng không có cường giả nào. Nơi này là nơi chặn giết đối phương tốt nhất. Quan trọng hơn là, bọn hắn muốn thay Trấn Ma đạo nhân, Huyền Đình đạo nhân, Huyền Hoàng đạo nhân thu thập thân thể đoạt giá mới được. Ở đây có 6 đại la kim tiền sơ kỳ, không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Tiểu tử, các người còn dám ra đây ư? Lá gan đúng là không nhỏ nhỉ. Tương Văn Hoài cười lạnh, đối phương chỉ có 3 người, bên mình có 6 đại la kim tiền, 5 la thiên thượng tiên, còn lại liên thủ cũng đối kháng với một đại la kim tiền được. Cho nên trong lòng hắn nhận định chặn giết đối thủ thực là dễ dàng. Đặc biệt tuyệt sắc nữ tử kia hắn nhìn thôi đã muốn cướp lấy làm vật trong tay. Ta cũng muốn xem là gan của các người thế nào. Nhạc Thành lộ ra một tia mỉm cười. Những người này một mình Lang Lễ là đủ đối phó. Các người mau giao ra pháp bảo tiên khí trên người. Ta sẽ cho các người chết thống khoái một chút. Một đại la kim tiền hùng hăng cười nói. Thật không? Các người vẫn nên nhìn sau lưng mình đi. Nhạc Thành cười lạnh. Mặc dù một mình Lang Lễ cũng đủ đánh chết những người này, nhưng vì tốc chiến tốc thắng, Nhạc Thành vẫn đem kỳ thạch đạo nhân, tượng quang tán nhân, quỷ đạo nhân, thiên linh đạo nhân, thiên tán đạo nhân trong hạo thiên tháp đi ra. Thương thế ở trên người năm đại la kim tiên này hiện tại cũng đã khỏi hẳn, pháp lực cũng đã sớm khôi phục. Năm người bọn kỳ thạch đạo nhân, thiên linh đạo nhân cũng đều có tu vi đại la kim tiên trung kỳ. Để ta xem ai có thể cứu các ngươi, hôm nay các ngươi chắp cánh cũng khó chạy thoát. Tương Văn Hoài cùng mọi người cười lạnh một tiếng, nhìn về phía sau, bọn hắn căn bản không tin, còn tưởng rằng ba người Nhạc Thành muốn nhận cơ hội mà chạy thoát. Khi vừa nói xong, sắc mặt bọn chúng cũng bắt đầu trở nên trắng bệch, bởi vì ngay phía sau bọn họ, khí tức của năm đại la kim tiên bắt đầu tràn ngập. Bọn hắn có thể cảm giác được, ngay phía sau tự nhiên xuất hiện năm đại la kim tiên. 11 người thấy năm đại la kim tiên đem bọn họ bao vây vào giữa, sắc mặt biến hóa ngay, nhất thời khó coi cực kỳ. Tương Văn Hoài, ngươi không phải nói chỉ có 3 người kia sao? Chuyện này là như thế nào? Một hán tử đạo bào phẫn nộ hỏi Tương Văn Hoài. Ta cũng không biết nữa. Bọn hắn thật sự chỉ có 3 người. Hai ngày nay các ngươi cũng thấy được mà. Tương Văn Hoài sắc mặt trắng bạch khó coi. Hắn cũng không biết làm thế nào. Để phía đối phương đột nhiên xuất hiện 5 đại la kim tiền. Quan trọng vẫn là có 2 đại la kim tiền trung kỳ. Động thủ đi. Nhạc Thanh thản nhiên nói. Chỉ nghe xùy xùy mấy tiếng. Kỳ thạch đạo nhân, Lang Lễ, Diễm Ma thả người lao đi. Theo mệnh lệnh của Nhạc Thanh, mọi người tế khởi tiên khí pháp bảo trong tay mà lao tới. Nhạc Thành đã sớm phân phó qua tộc chiến tộc thắng, cho nên mọi người vừa ra tay chính là bày ra thực lực cực mạnh. Chư vị đạo nhân hiểu lầm rồi, là hiểu lầm rồi. Trong số 11 người kia, có người hồ to hiểu lầm, bọn hắn căn bản không có thực lực ngăn chặn đối phương, lần này xem như là đã trúng thiết bản rồi. Hiểu lầm sao? Đi chết hết đi. Kỳ thạch đạo nhân tựa hồ biết những người này sẽ dùng cho đám người thượng xương đạo nhân đoạt xá, vì thế hắn ra thầy không lưu tình chút nào, mỗi chiều đều đã đoạt mạng. Diễm Ma quát một tiếng, mà khi trên người cũng không cần che giấu, thực lực vô thượng thiên ma bạo liệt, pháp quyết đánh ra, trường kiếm trong tay hóa thành hàng vạn, hàng nghìn kiếm quang, chung quanh hồng mang bốc lên, hay là thiên thượng tiền nháy mắt đã bị đánh chết. Lang Đệ vẻ mặt lạnh lùng, thanh mang trong tay chợt lóe, một đạo trường ấn thật lớn trực tiếp oanh kích hướng về phía một đại la kim tiền mà phóng đi. Vì sao đại la kim tiền không phải kẻ yếu? Đều tự có thủ đoạn của mình. Cho dù thực lực bây giờ của Lang Lễ muốn một chiều đánh chết cũng không có khả năng làm được. Trong tay đại la kim tiên, một vòng tròn pháp bảo khuếch tán, kim mang chói mắt lóe ra ngăn cản lại trước mặt của Lang Lễ. Đây là một kiện thượng phẩm pháp bảo tiên khí. Đi chết đi. Lang Lễ thét lớn một tiếng, đồng thời thân hình cũng nhất thời biến hóa. Vì tốc chiến tốc thắng, Lang Lễ đành phải thi triển ra bản thể. Nếu không thi triển ra bản thể, thực lực Lang Lễ nhiều nhất chỉ phát huy ra 7 thành mà thôi. Ngao một tiếng, thân thể của Lang Lễ lao tới trong vòng hồng mang. Một đạo thanh mang nơi chi trước bạo bắn mà ra. Đạo thanh mang ấy hùng hằng đánh vào một đại la kim tiên. Vô thượng thiền yêu hậu kỳ, không xong rồi. Nhìn thấy bản thể Lang Lễ, Tường Văn Hoài nhất thời đen lại. Phía đối phương chỉ có bảy đại la kim tiên, bọn hắn muốn chạy cũng không phải không có khả năng. Đại la kim tiên giết đại la kim tiên là vô cùng khó khăn. Mà tình huống hiện tại liền thay đổi, đối phương có một cường giả vô thượng thiên yêu hậu kỳ. Tiên khí pháp bảo bay búa, giữa không trung quang mang tán loạn, trên mặt đất cự thạch chấn vỡ, âm thanh đổ nát không ngừng vang lên, công kích cường hãn phóng ra, tất cả mọi người toàn lực ứng phó. Một lát sau, năm đại thiên thượng tiên toàn bộ ngã xuống. Đại thiên thượng tiên còn không đủ thực lực để tham chiến cùng đại la kim tiên, mà hiện tại Lang Lễ, Diễm Ma, Kỳ Thạch đạo nhân, bảy người đem 6 người Tương Văn Hoài vây quanh ở chính giữa. Đi chết đi. Diễm Ma quát lớn một tiếng, trường kiếm trong tay trực tiếp bổ vào Tương Văn Hoài. Tương Văn Hoài đã sớm là bị trọng thương, hơn nữa bị Kỳ Thạch đạo nhân đánh cho một chưởng. Lúc này sắc mặt vô cùng trắng bệch. Diễm Ma thoải mái mà đánh chết người này. Ta đã nói rồi, lần sau nhìn thấy ta thì trốn xa xa một chút mà ngươi lại không nghe. Diễm Ma hừ lạnh một tiếng, sau đó mà kiếm trong tay hóa thành hồng mang công kích về phía người khác. Lang Lễ dùng một trường đánh bị thương một hán tử mặc đạo bào. Diễm Ma lấy ra ngũ bảo hồ lô. Ngũ bảo hồ lô này nàng cũng chưa từng dùng qua, ngược lại Lang Lễ sử dụng quá nhiều lần. Ngũ bảo hồ lô tuy rằng không phải pháp bảo quá lợi hại, nhưng cũng coi như là thượng phẩm tiên khí. Sau khi được Diễm Ma luyện hóa, biến thành thượng phẩm ma khí, tác dụng lớn nhất của nó đó là có thể thu không ít những thứ linh tinh vào bên trong, còn có thể phun ra lửa, lôi điện, cuồng phong, cho nên mới có tên là ngũ bảo hồ lô. Con ngũ bảo hồ lô này nơi tay, Lang Lễ lập tức thu lại đại la kim tiên vừa mới trọng thương kia vào, sau đó lại đối phó với một người khác. Năm đại la kim tiên kia, Nhạc Thành đã sớm phân phó mọi người không được đánh chết hẳn, như vậy năm người chân ma đạo nhân đoạt giá mới được. Trong vòng vây của Lang Lễ, Kỳ Thạch đạo nhân, Thiền Đình đạo nhân, bốn đại la kim tiên còn lại cũng chỉ có thể kiên trì được một lát rồi bị thu vào bên trong ngũ bảo hồ lô. Nhạc Thành vẫn ở một bên quan sát. Loại chiến đấu cấp bậc đại la kim tiên này hắn còn chưa có thể tham dự được. Chủ nhân, có người đang đến đây, chúng ta đi nhanh lên thôi. Thu thập xong hết thảy, Lang Lễ cất tiếng nói. Mọi người nhất thời ly khai tại chỗ. Không lâu sau đó, hơn trăm đạo thân ảnh đã hạ xuống nơi đám người Nhạc Thành vừa mới chiến đấu. Những người này, Thành Hòa Thành thành chủ Tường Quang cũng có trong đó. Khí tức mạnh thật. Vô thượng thiên yêu hậu đỉnh phong vừa nãy không biết là người phương nào. Tường Quang vẻ mặt ngưng trọng trầm tư, lập tức nói. Mọi người cẩn thận một chút, tiếp tục tìm kiếm đi. Có trọng bảo, cho dù chúng ta không chiếm được, cũng không thể để cho ma đạo liên minh chiếm được. Ngạo Tuyết, phụ thân người khi nào thì tới? Tường Quang sau khi nói xong hỏi xích Ngạo Tuyết. Tường sư thúc, cha của con hẳn là đang trên đường đến. Nó công chừng cũng tới Mai Cốt Lâm rồi. Xích Ngạo Tuyết trả lời. Vậy là tốt rồi. Có thêm phụ thân của ngươi, lần này nếu thật có trọng bảo như lời đồn, cũng không đến tay ma đạo liên minh được. Tường Quảng nói. Trong Hạo Thiên Tháp, Diễm Ma lấy trang gỗ bảo hồ lô, rồi thả năm đại la kim tiên bị nhốt bên trong ra. Trần Ma đạo nhân, Huyền Đình đạo nhân, Huyền Hoàng đạo nhân, năm người này, cả người tự mình chọn lựa đi. Kỳ Thạch đạo nhân lớn tiếng cười cười phân phó. Chư vị đạo nhân đều đã hiểu lầm thôi. Là hiểu lầm thôi mà, xin tha cho ta đi, các người muốn ta làm cái gì cũng được. Tới cảnh giới đại la kim tiên, ai ai cũng không muốn chết. Năm đại la kim tiên này thấy bằng nguyên thần thân thể sau lưng chân ma đạo nhân cũng biết vận mệnh của mình. Bị người khác đoạt xá, đây chính là phải chết không thể nghi ngờ. Tha cho người sao? Đây là các người tự mình muốn chết, không thể oán trách chúng ta được. Quỷ đạo nhân thở dài một hơi thản nhiên nói. Tên này thích hợp với ta chọn hắn. Trên bàn đạo nhân lựa chọn một đại hán hình thể tráng kiện một chút, lớn tiếng nói. Sau khi đoạt xá, bọn hắn có thể khôi phục thực lực. Lập tức Huyền Hoàng đạo nhân cùng Huyền Đình đạo nhân cũng đều tự chọn lên một người. Dưới sự trợ giúp của Lang Lễ, ba người tiến hành đoạt xá. Lại nói trên bàn đạo nhân hiện tại là đại la kim tiên, nhiều nhất chỉ có thể tiến hành đoạt xá là thiền thượng tiên. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nếu tiến hành đoạt xá thực lực đồng cấp, nguyên thần của mình thực lực căn bản không có đủ dùng. Bất quá đoạt xá xong, thực lực của hắn cũng chỉ còn lại 6 phần, không tốn mấy chục năm hay mấy trăm năm tu luyện thì cũng khó mà khôi phục. Mà nếu đoạt xá người có tu vi đồng cấp, thực lực có thể đạt tới 8 phần, muốn khôi phục lại 10 thành thì cần mấy chục năm là đủ. Nhưng cường giả tu vi đồng cấp muốn đoạt xá căn bản là không có khả năng. Nguyên thần vốn bị hủy đi không ít, mà còn muốn đoạt xá cường giả, đồng cấp chính là muốn chết. Cho nên, hiện tại Trấn Ma đạo nhân, Huyền Linh đạo nhân, Huyền Hoàng đạo nhân, ba người muốn làng lễ hỗ trợ. Làng lễ được Nhạc Thành phân phó qua, cũng không phí quá nhiều khí lực, đã đem quyền thần lực của ba người bị đoạt xá trực tiếp đánh cho tan đi. Ba người đã bị cấm chế, căn bản là không thể phản kháng, họ kêu thảm một tiếng liền hôn mê. Lập tức đoạt xá bắt đầu, hai đại la kim tiên còn lại lúc này sắc mặt trắng bệch, chờ bọn hắn cũng không biết là kết cục gì. Chứng kiến ba người kia trực tiếp bị đoạt xá, kết cục của họ phòng trừng cũng không khá hơn chút nào. Hai người các người muốn sao, muốn chết hay là muốn sống? Nhìn thấy hai đại la kim tiên còn lại, lúc này càng người run run rẩy rẩy, Nhạc Thanh thản nhiên mà hỏi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, xem ra đại la kim tiên cũng không gì hơn cái này, cũng biết sợ chết đấy. Họ có thể nói càng thêm luyến tiếc sự sống. Vị đại nhân này, chúng ta muốn sống, nếu thả cho chúng ta một mạng, chúng ta nguyện ý đi theo bên cạnh đại nhân ạ. Hai đại la kim tiền kia, một người mặc trường bào, bộ dáng hán tử cầu khẩn nói. Khó trách ba người bọn Trấn Ma đạo nhân đều không có chọn hắn, rằng người hắn gầy yếu như vậy không phải nhân tuyển tốt nhất để đoạt xá. Tốt lắm, đây chính là tự các người nói ra, về sau nếu như dám phản bội sẽ sống không bằng chết. Nhạc Thanh lạnh nhạt nói, thầm nghĩ trong lòng, hai người kia cũng có chút thông minh, biết làm như thế nào bảo mạng của mình. Hai đại la kim tiền cũng đều là cường giả, Nhạc Thanh cũng không muốn đánh chết, nếu có thể để ở lại bên cạnh mình thì tốt, cũng thêm một ít thực lực. Là Nguyên Sư huynh, hai người kia giao cho ngươi rồi. Nhạc Thanh đối với Hỏa Vân thượng nhân là Nguyên mà nói, Nhạc Thanh hiện tại muốn dùng Nguyên Thần khống chế thêm một đại la kim tiền là không có khả năng, Nguyên Thần sẽ bị hao tổn, đối với chính mình cực kỳ bất lợi. Có thể bày ra Nguyên Thần ấn ký khống chế đại la kim tiền là bởi vì Hỗn Nguyên Trần Kinh có một bộ khống thần công pháp. Nói cách khác, cho dù là Diễm Ma hiện tại cũng sẽ không đi khống chế một đại la kim tiền. Lý do đầu tiên là bày ra Nguyên Thần ấn ký trong đầu một đại la kim tiền đối với chính mình Nguyên Thần lực tiêu hao quá lớn, đối với tu vi của mình tuyệt đối là đại ảnh hưởng. Khống chế một đại la kim tiền không thể trọng yếu bằng tốc độ tăng tiến thực lực của mình. Đồng thời, cho dù là đã khống chế một đại la kim tiên nếu tu luyện tới thực lực nhất định có thể luyện hóa Nguyên Thần ấn ký. Cho nên, không ai muốn hao tổn Nguyên Thần của mình đi khống chế cao cấp hơn như vậy. Khống chế một người có thực lực cường hãn hơn so với mình, đây căn bản là không thể thành công. Cho nên ở tiền ma giới, có rất ít người thi triển Nguyên Thần lực đi khống chế một người khác, trừ phi là có chỗ cần sử dụng. Mà Nhạc Thanh cũng không giống như vậy. Trong Hỗn Nguyên Chân Kinh, có khống thần bí pháp, chỉ cần có thể ở trong đầu đối phương bày ra Nguyên Thần ấn ký thành công, cho dù người kia lực lượng cường thịnh hơn mình cũng vô pháp phản kháng cùng luyện hóa. Đồng thời ở một tu vi nhất định chỉ có thể khống chế số lượng nhất định, nếu vượt quá liền gặp tổn hại Nguyên Thần của mình. Hiện tại thực lực của Nhạc Thành cũng có thể đủ khống chế 10 người mà thôi. Năm người Kỳ Thạch đạo nhân, Trấn Ma đạo nhân, hơn nữa còn có Diễm Ma cùng Thú Ma, Vạn Biến Thiên Ma. Trên thực tế đã là 11 người rồi. Hơn nữa, thực lực họ còn mạnh hơn cả mình. Cái này còn là bởi vì Nguyên Thần lực của Nhạc Thành, nếu so với người đồng cấp thì mạnh hơn nhiều lắm. Mà hiện tại thêm 2 người nữa, Nhạc Thành cũng không dám tự mình khống chế. Làm vậy sẽ tổn hại Nguyên Thần lực của mình. Khống thần lực cũng có hạn của nó thôi. Nhạc Thành nghĩ tới La Nguyên. La Nguyên tù luyện cũng là Hỗn Nguyên Chân Kinh. Dựa theo thực lực hiện tại, La Nguyên khống chế 30 người cũng không thành vấn đề. Điều này cũng là tương đương tự mình khống chế thôi mà. Được, vậy thì giao cho ta đi. Lăng Nguyên đáp lời. Hai người kia không khỏi kinh ngạc cùng tuyệt vọng. Bị Lăng Nguyên bày ra Nguyên Thần ấn ký. Dựa theo Lăng Nguyên xưng hô với Nhạc Thành, hai người này cũng gọi Nhạc Thành là chủ nhân. Ba người Trấn Ma đạo nhân đoạt xá luyện hóa thân thể cũng cần 3 ngày thời gian. Nhạc Thành cũng tính chờ 3 ngày. Ba người này đoạt xá xong thành công thì đi tìm bảo tàng. Có 3 người từng một lần có kinh nghiệm, không thể nghi ngờ sẽ an toàn hơn nhiều. Hơn nữa với thực lực của 3 người này cũng càng thêm đảm bảo hơn một chút. Nhạc Thành theo lời của 2 người mới thu phục mà biết được, 2 người này là Hoàng Mi đạo nhân và Trúc Can đạo nhân. Những người này đều vào Mai Cốt Lâm giết người tầm bảo. Bọn họ đã đánh chết đều là Thiên Thượng Tiên, Đại La Kim Tiên, Vô Thượng Thiên Ma cùng với La Tiên Đại Ma tán tu, thường xuyên liên thủ công kích. Mấy tháng này, những người này thu hoạch cũng là không ít. Thượng phẩm tiên khí cũng có không ít, tinh thạch ước chừng là mấy ngàn vạn. Vốn tính làm xong một lần cuối cùng liền thôi, ai ngờ đã trúng phải tấm thiết bản. Nhưng người này đối với trọng bảo thật là không có quá nhiều hứng thú. Nhiều cường giả đều đến tầm bảo như vậy, bọn hắn cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Chỉ là tất cả mọi người đều là tán tu, chỉ là hy vọng kiếm chút mà thôi, kết quả mạng cũng chẳng còn. Nhạc Thành tức giận bảo những người này mang những pháp bảo tiên khí đoạt được đem hết ra, trong đó cũng không thiếu ma khí, thượng phẩm ma khí. Nhạc Thành cho Trúc Càn đạo nhân cùng Hoàng Vi đạo nhân chọn lựa hai kiện tiền khí trước, sau đó cho Kỳ Thạch đạo nhân, Thượng Quang tán nhân mỗi người lựa chọn hai kiện tiền khí. Có không ít thượng phẩm tiền khí trước mắt, nhất thời đám người Kỳ Thạch đạo nhân trong lòng cao hứng vô cùng. Đối với Trúc Càn đạo nhân cùng Hoàng Vi đạo nhân, thái độ tốt hơn không ít. Tất cả mọi người là đều tự chọn hai kiện thượng phẩm tiền khí, sau đó vui mừng lùi xuống mà đi liền luyện hóa. Diệp Ma vui vẻ nhất, thượng phẩm ma khí căn bản không ai cùng nàng tranh đoạt. Nàng trực tiếp chọn một âm la tán, một ma quang bình, một ma viêm cầu ma khí. Tất cả đều là thượng phẩm ma khí. Từ giờ trở đi, mọi người coi như là có chút gia sản. Hơn nữa, mấy ngày nay mọi người ở Bái Cốt Lâm cũng thường xuyên chiếm được một ít ưu đãi. Hiện tại trên người, mỗi người đều có hơn 5 kiện tiền khí. Hơn phần nửa là thượng phẩm tiền khí. Diệp Ma thu hoạch nhiều nhất. Ít nhất nàng có 10 kiện ma khí. Bởi vì chỉ Diễm Ma tu luyện ma công, không ai tranh giành ma khí với nàng, tự nhiên là tiện nghi cho nàng rồi. 3 ngày sau, mấy người chân ma đạo nhân thành công đoạt xá, mọi người tiếp tục chuẩn bị xuất phát. Vì không muốn khiến cho người khác chú ý, Nhạc Thanh, Làng Lễ, Diễm Ma, chân ma đạo nhân cùng Huyễn Linh đạo nhân, 5 người cùng nhau tiếp tục đi về phía trước, mà những người còn lại thì tiếp tục ở lại Hạo Thiên Tháp. Chân ma đạo nhân, Huyễn Linh đạo nhân, Huyền Hoàng đạo nhân, 3 người đoạt xá thành công, bộ dáng cũng thay đổi, mặc dù có thể dùng lực biến hóa thành bộ dáng cũ, chỉ là vì sợ gặp phải Thượng Dương đạo nhân, còn có Tiên đạo liên minh cùng Ma đạo liên minh, nên 3 người liền bảo trì bộ dáng mới này thôi. 1 ngày sau, phía trước 5 người xuất hiện một trận chiến đấu kịch liệt. 3 hùng thú màu đỏ đang kịch chiến cùng hơn 10 thiên tiên và La Thiên Thượng Tiên. 3 người mãnh thú này đều có màu đỏ tươi, hình thể chừng 20 thước, đầu giống con sói, lưng giống con hổ, trong miệng có răng nanh rất dài. La Thiên Thượng Tiên bị răng nanh này cắn cũng giữ nhiều lành ít. 4 chân của chúng còn có lợi trảo, cũng toát ra hàn quang sắc bén. Mãnh thú hùng dữ này Nhạc Thành lần đầu tiên trông thấy. Huyết Ma Lang thực lực có thể đối kháng với La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ. Mãnh thú này chỉ ở trong huyết vụ mới có được, thì huyết vô cùng, lực phòng ngự cường đại, khó đối phó lắm, tốc độ còn cực nhanh, chỉ sợ những người này gặp phiền toái to. Trần Ma đạo nhân cất tiếng nói, chúng ta hãy cứ cẩn thận một chút. Phía trước không xa chính là cửa vào, không cẩn thận sẽ bị người ta phát hiện ra. Nhạc Thành dùng thần niệm truyền âm nói với mọi người, rốt cuộc thì cũng tới bên cạnh bảo tàng. Nhưng đúng vào lúc này, xa xa 3 đạo hào quang xuyên phá không gian, nhanh như tia chớp bắn tới. Theo 3 tiếng ầm ầm vang lên, 3 con mãnh thú huyết mà nặng, nháy mắt đã bị 3 đạo hào quang chiếu xạ mà hóa thành máu loãng, không gian tràn ngập mùi máu tươi. 3 con huyết mà nặng mà thôi. Đồng thời giữa không trung, có mấy trăm người áp không lao tới, đi đầu chính là thành chủ Thành Hòa Thành Tương Quang. Thân sắc của Nhạc Thành biến đổi, trong lòng trầm xuống, phía trước chính là cửa vào bảo tàng rồi. Tại sao Tương Quang này cũng đến nơi này? Chẳng lẽ Tương Quang cũng biết nơi này có thể có bảo tàng? Nếu có Tương Quang ở đây thì thật là phiền toái to. Bà còn huyết mà lăng mà người cũng phải thi triển tiên lôi kỳ. Xem ra thực lực của người mấy trăm vạn năm cũng không có nhiều tiến bộ nhỉ? Đúng vào lúc này, từ trên không trung một tiếng sấm đổ mạnh vang vọng, ít nhất có trên 500 người áp không lao đến, ma khí cuồn cuộn thổi quét qua. Hồng băng huyết khí ở trên những người này đã bị đánh cho sở xác. Thì mà, không ngờ người cũng đến đây. Tương Quang nhướng mày, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hơn 500 đạo ma nhân. Trong lòng tựa hồ rất là không vui. Nhạc Thành đánh giá 500 người đột ngột xuất hiện ở trên không trung, xem ra đều là người của ma đạo liên minh. Đi đầu là một người toát ra khí thức âm hàn, mặc bộ lục bào không gió mà động, ma khí ngập trời, khí thế áp chế cường hãn không thôi. Ở phía sau, ma đạo cường giả ít nhất cũng là có tới 20 người, đều là vô thượng thiên ma. Những người còn lại đều là La Thiên Đại Ma cùng Thiên Ma cường giả. 500 người thực lực vô cùng cường hãn. Ma đạo liên bình cũng đến đây làm cái gì? Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, Tiên đạo liên bình cùng ma đạo liên bình đều tới đây, chẳng lẽ là một sự trùng hợp sao? Chắc chắn là có mục đích riêng rồi. Chủ nhân, người kia chính là Thi Ma, thực lực vô thượng thiên ma hậu kỳ, hơn nữa tu luyện Thi Ma công, cho nên rất khó đối phó, thực lực không hề dưới Tương Quang đâu. Khi Nhạc Thành đang muốn hỏi Làng Lễ, Làng Lễ đã dùng thần niệm truyền âm với Nhạc Thành. Thi Ma ư? Nhạc Thành liếc mắt nhìn Thi Ma kia một cái, khí thức phát ra từ người của hắn âm hàn vô cùng, nhất định không dễ trêu vào. Đừng nói thi ma, ngay cả 20 tên vô thượng thiền ma cũng không phải dễ trêu chọc. Nhạc Thanh là nhìn thoáng qua tường quang của tiên đạo liên minh. Ma đạo liên minh không dễ trêu, tiên đạo liên minh cũng y như vậy, đều không dễ trêu vào. Tiên đạo liên minh còn có thêm 20 đại la kim tiên ở đó. Ở trong đám người, Nhạc Thanh còn phát hiện Xích Ngạo Tuyết cũng đi cùng đấy. Xem ra Xích Ngạo Tuyết cũng là vì dị tượng Mai Cốt Lâm và tới đây. Chẳng lẽ người có thể tới nơi này, ta thì không thể tới sao? Tiên ma hướng tường quang cười cười nói. Lúc này tiên ma hai giới tựa hồ sắc mặt đều không tốt cho lắm. Chỗ này rất nguy hiểm, ta chỉ lo ngươi vào rồi sẽ ra không được thôi. Tương quang cười lạnh một tiếng rồi nói. Ngươi cứ việc lo lắng cho mình đi thôi. Dựa vào thiên lôi kỳ mà đã muốn đến huyết vụ sơn cốc, thực lực của ngươi còn chưa đủ đâu. Tiên ma cười lạnh một tiếng nói. Đối với pháp bảo của tương quang, tựa hồ khá là quen thuộc. Thì mà công của ngươi cũng không hơn gì đâu. Hôm nào có cơ hội, ta sẽ cho ngươi biết thiên lôi kỳ ủy lực mạnh như thế nào. Tương quang cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Các người ở lại đây đi, ta đi trước đây. Thì bà không nói tiếp với tương quang, cười to rồi thả người nhảy lên. Nhất thời mấy trăm người liền biến mất ngay tại chỗ, tự hồ là hướng vào sâu trong huyết vụ mà lao đi. Muốn có được trọng bảo, các người nằm mơ đi. Tương quang hừ lạnh một tiếng, cũng mang theo mọi người phóng theo. Xích Ngạo Tuyết ở trong đám người cũng nhận ra được Nhạc Thành. Bộ dáng hiện tại của Nhạc Thành so với khi cứu nàng khá giống nhau. Nhìn thấy Nhạc Thành, Xích Ngạo Tuyết lộ ra một nụ cười mỉm, sau đó lập tức đi theo tường quang rồi biến mất ngay tại chỗ. Chung quanh nơi này sớm đã tập hợp hơn 1.000 tán tu, ma đạo, tiền đạo, thậm chí là yêu đạo. Tuy nhiên thấy tiền đạo liên minh cùng ma đạo liên minh nhiều người tới như vậy, tất cả mọi người không thể đối kháng được. Hiện tại người ở trong Mai Cốt Lâm đã có tới mấy vạn, chỉ là thực lực của Đại La Kim Tiên cùng vô thượng thiên ma thì khoảng 300 người. Dù sao cường giả như vậy, ở tiền ba giới cũng không phải chỗ nào cũng có, chủ yếu là La Thiên Thượng Tiên thôi. Chúng ta nghĩ biện pháp đi vào rồi tính sau thôi. Nhạc Thành dùng thần niệm truyền âm với làng lễ, Trần Bản Đạo Nhân cùng mọi người, năm người tiếp tục đi về phía trước. Nửa ngày sau, năm người đi ra một khe sâu bị huyết vụ bao vây. Khe sâu này chính là cửa vào của bảo tàng, huyết vụ nồng đậm vô cùng. Lục Trường vốn là có thể thấy rõ 100 thước trước mặt, hiện tại Nhạc Thành cũng chỉ có thể thấy rõ 50 thước, huyết vụ nồng đậm tới tình trạng nhất định. Chủ nhân, bên cạnh cửa vào có một khe hở, chỉ đủ cho một người đi vào. Cái khe này trực tiếp dẫn xuống lòng đất đấy. Trấn Ma Đạo Nhân dùng thần điểm truyền âm với Nhạc Thành. Nhạc Thành dùng thần điểm quan sát, xác định chung quanh không có người. Lát sau, hắn bảo mọi người nhanh chóng tiến nhập khe núi. Trong khe núi, huyết khí càng thêm đồng đậm. Đồng thời còn có một cỗ sát khí đến từ Hồng Hoàng tỏa ra, ép lên trên ngực của Nhạc Thành, giống như một khối cự thạch vậy. Cảm giác ấy thật là quen thuộc. Ngay lúc này, một lực lượng như đang vẫy gọi xuất hiện trong lòng của Nhạc Thành, giống như là có người đang gọi mình vậy. Nhạc Thành trong lòng vội vàng cùng thi nhau và nghi hoặc. Cái khe nhỏ hẹp chỉ có thể tiến vào có một người. Đi vào được vài trăm thước, bên trong tối đen. Mọi người dần đi theo vào, nơi này dần rộng ra, đồng thời còn có một cỗ quang mang nhàn nhạt. Lại đi thêm vài trăm thước, cái khe ấy đã biến thành một thềm đá. Bậc thang nơi đây cũng không biết dài bao nhiêu, giống như là thông tới sâu trong lòng đất. Một lát sau, trước mắt năm người rộng mở, bậc thang đi xuống dưới, hiện ra một căn phòng thật lớn. Đại sảnh hơn trăm thước, bốn phía đều là thạch bích màu đỏ. Nhìn thấy một màn này, Nhạc Thành kinh ngạc trong lòng. Trong lòng đất mở ra đại sảnh lớn như vậy, không gian to lớn như thế, bên trên núi non đồ sộ, đổ xuống mà không sập, hẳn là đã bày ra đại trận gì đó để chống đỡ. Trên mặt đất có không ít thi thể cùng vệt máu, còn có dấu vết đánh nhau qua. Cả không gian tràn ngập khí thức quỷ dị, làm cho lang lễ đều cũng nhíu mày. Chủ nhân, những người này đều là đã gặp lúc trước. Họ là người của tiên đạo tán tu cùng ma đạo tán tu. Trên trăm người vào nơi này, xảy ra hỗn chiến cũng thật là khủng bố. Huyền Đình Đạo Nhân nhìn thi thể trên mặt đất mà nói với Nhạc Thành. Tất cả mọi người nhanh tìm kiếm đi, nhìn xem có địa phương nào khác hay là không. Nhạc Thành nói ra, nơi này lớn hơn bình thường. Lúc trước đoán người, đoàn người trên ma đạo nhân cùng với ma đạo tán tu đại chiến, ít nhất cũng có đại la kim tiền cùng vô thượng thiên ma cường giả động thủ. Vậy mà chung quanh đây không để lại dấu vết oanh kích. Trên thạch bích cũng không có dấu vết phá vỡ cùng sụp đổ, đủ để chứng minh nơi này rất bất phàm. Địa phương bất phàm như thế, chứng minh không chỉ có thể tồn tại một chút trung phẩm tiên khí cùng thượng hạng tiên khí ở bên trong thôi. Chủ nhân, lúc trước bảo tàng kia ở bên trong thạch thất, Đại sảnh này cũng bị mấy trăm cường giả tìm qua. Chẳng lẽ chủ nhân hoài nghi chỗ này còn có bí mật nào khác sao? Huyền Linh đạo nhân nghi hoặc hỏi. Ta bảo ngươi tìm thì tìm đi, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Diễm Ma nói với Huyền Linh đạo nhân. Huyền Linh đạo nhân cúi đầu nhìn thoáng qua Diễm Ma, lập tức không dám nói thêm nữa. Mọi người bắt đầu tìm kiếm. Mà lúc này, thân sắc của Nhạc Thành có chút nghi hoặc, trầm tư. Hắn đánh giá chung quanh, trong đại sảnh cũng không có nhiều chỗ kỳ quái lắm, bốn phía đều là thạch bích bóng loáng. Lập tức Nhạc Thành đi tới, Huyền Đình đạo nhân theo như lời thạch thất phía sau đại sảnh, thạch thất này rộng chừng 10 thước, bốn phía thạch bích màu đỏ sậm bóng loáng, tiên khí cùng ba khí đã dâm bị Thiên Thủy đạo nhân cầm đi hết, hiện tại cũng đã rơi vào trong tay của Thượng Dương đạo nhân. Ở trong thạch thất, Nhạc Thành cẩn thận tìm vài lần cũng không tìm được có cái gì đặc biệt. Trong lòng thầm nghĩ, có lẽ là mình nghĩ sai rồi. Đó cũng không phải là bảo tàng của Vu Huyết Ma, chỉ là Mai Cốt Lâm tiểu bảo tàng nho nhỏ mà thôi. Một lát sau, mọi người ở chung quanh cẩn thận tìm kiếm vài lần, cũng không có tìm được có chỗ nào bất thường. Năm người đứng ở trung ương đại sảnh, nhìn về phía bốn phía. Lăng Lễ thậm chí đã thử công kích thạch bích, cũng không có tác dụng gì. Thạch bích vô cùng cứng rắn, một trường oanh kích đi lên, cũng chỉ phá một chút đá vụn mà thôi. Nhạc Thành thân sắc trầm xuống, lập tức khoanh chân mà ngồi ở tại trong đại sảnh. Hắn lâm vào trầm tư mà suy nghĩ.